Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, không thể nhận ra người. Giờ khắc này, dưới lầu Giáng sinh tiệc rượu đã bắt đầu. Ở ngoài pháo đài trên mặt tuyết, rất nhiều phù thủy thắp sáng ma trượng. Ở tuyết địa ca sướng, muôn màu muôn vẻ yên hòa tỏa ra trên không trung. Hình thành đủ loại động vật hình dạng, sán lạn phi thường, nhưng ở pháo đài đỉnh hắc ám trong hành lang, hốp pha chậm rãi đi lại, ánh trăng xuyên thấu qua pháo đài đỉnh tháp Gothic cửa sổ linh tung trên đất. Nằm ngang hình thành từng đường đều đều vết lốm đốm, mà không trung thỉnh thoảng tỏa ra yên hòa càng làm hốp pha mặt chiếu rọi hốt hồng hốt lục. Hắn cùng bên dưới pháo đài thế giới bị một đạo vô hình khí tức cắt rời ra. Hắn duy trì cảnh giác, cách minh tưởng giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, tinh thần hết sức sắc bén. Đoàn kiếm ở hắn trong quá trình bước đi chậm rãi biến thành một cái thái đao. Mũi đao trên đất cọ sát ra một đạo nhỏ bé hoa ngân. Vòng qua chỗ rẽ, hốp pha đột nhiên đứng lại. Hắn híp mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, một tia như có như không trò chuyện truyền vào trong tai của hắn. Ngoặc kép, bộ phép thuật phái ai tới? Âm thanh có chút quen thuộc. Có người lại đây, là trường học lão sư. Hốp pha thu hồi cách minh tưởng, trong tay thái đao biến trở về ma trường. Hắn hướng về góc tường vừa kề sát, trốn một bộ khôi giáp mặt sau. Cái kia trò chuyện âm thanh dần dần lớn lên. Sau đó, hai cái ăn mặc trường bào bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên. Một người cao lớn, một cái gầy yếu. Hai người hốp pha đều biết. Lại là Dumbledore cùng Dipit. Dipit vừa đi vừa hỏi. Ngoặc kép, Albert lại đây. Dumbledore, hắn hiện tại đi tìm Slughorn. Người biết đến. Trường học của bọn họ bên trong là bạn học. Dipit trong lúc nhất thời không nói gì. Dumbledore trầm ngâm chốc lát. Muốn ta đi một chuyến sao? Đi một chút đi. Albus, ta cảm giác sự lo lắng của ngươi không phải bắn tên không đích. Bảo vệ tốt hắn. Không nên để cho hắn ở Hogwarts có chuyện. Bộ phép thuật gần nhất nhìn chăm chú rất căng. Đang khi nói chuyện, hai người càng ngày càng gần. Hốp pha hiểu rõ, không trách người đeo mặt nạ kia bắt đầu trốn. Đối mặt Hogwarts trên dưới hai vị hiệu trưởng, hốp pha cũng không dám do dự. Trực tiếp mở ra U Linh mạn bộ, tiến vào chỉ có xám trắng hai sắc bóng tối thế giới. Hai người từ khôi giáp bên đi qua, Dumbledore có chút lo lắng hỏi, vào tháng 5 lại muốn đi ra ngoài sao? Chuyện không có cách giải quyết. Năm nay thế cuộc đã 10 phân nghiêm túc, áo bộ phép thuật dĩ nhiên tan vỡ, không nữa ký tên thỏa thuận, chỉ sợ cũng đã muộn. Dumbledore, vậy ta, Dipit, ta để Albus theo ta, ngươi không cùng đi với ta, chúng ta không đủ nhân lực, ở ta sau khi đi, ngươi đem trường học sự tình an bài xong. Hai người càng chạy càng xa, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hốp pha chậm rãi lui ra bóng tối trạng thái. Dumbledore, nếu như Violet những người kia vẫn còn, chắc chắn sẽ không, này không có quan hệ gì với ngươi. Albus, chuyện đã qua liền không cần phải nói. Ngươi trước tiên đi Slughorn nơi đó. Được, nói xong, xa xa Dipit mở ra một đạo tích thủy quái thú trạng cửa đá. Biến mất ở trong đó, mà Albus, Dumbledore thì lại đứng tại chỗ, trầm mặc đứng hồi lâu. Hắn cau mày giơ lên đầu, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Hốp pha chậm rãi lùi về sau. Hắn không nghĩ tới người đeo mặt nạ đến địa phương là phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí. Bất luận Hogwarts trước sau hai vị hiệu trưởng tại sao ở đây nói chuyện, nhưng đây tuyệt đối không phải là mình một cái năm nhất học sinh có thể dính líu. Đến nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này. Hốp pha lùi tới hành lang đáy một bộ sắt thép giáp trụ bên cạnh sau. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rời đi nơi này là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Cái kia cỗ quái dị khí tức đột nhiên nồng nặc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở lầu tháp mặt trên một tầng lan can một bên, người đeo mặt nạ chính lạnh lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Yên lĩnh một giây sau, nó khóe miệng nhếch ra một tia châm chọc, tiện tay ném ra một cục đá, đánh trúng rồi hốp pha bên người sắt thép giáp trụ đầu. Cong, này không lớn, âm thanh ở buổi tối trong hành lang lanh lảnh, vang dội. Đối phương thời điểm như thế này lại còn muốn hãm hại chính mình. Hốp pha dại ra một giây đồng hồ, sau đó mạnh mẽ đè xuống chính mình chạy trốn dục vọng. Không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào bóng người trên lầu. Hắn không có làm sai sự tình, vì sao phải trốn chạy? Xa xa, Dumbledore rộng mở xoay qua đầu. Hắn chớp mắt liền ở tại chỗ biến mất. Sau đó ra hiện tại hốp pha bên người, một cao một thấp, hai người đồng thời nhìn chằm chằm hai tầng bóng người. Cái kia quỷ dị bóng người ngay ở Dumbledore nhìn kỹ, bình tĩnh đối với hốp pha cười cợt, ung dung rời đi. Dumbledore cau mày, nhưng cũng không chút nào ngăn cản, nhìn bên cạnh cao người đàn ông nghiêm nghị vẻ mặt, một tia dự cảm bất tường ra hiện tại hốp pha trong lòng. Hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Thật giống trừ mình ra, không có ai có thể nhìn thấy cái kia bóng người. Một lúc lâu, Dumbledore hạ thấp đầu, nhìn hốp pha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn khẩu khí bình tĩnh, không cái gì sóng lớn. Ta lạc đường, tiên sinh, hốp pha cúi đầu nói. Dumbledore ư một tiếng, không phải rất lưu ý. Hắn ánh mắt dư quang vẫn là dừng lại ở lầu 2. Hóa ra là như vậy, ngươi ăn qua bữa tối không? Không có. À, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Dumbledore rốt cục không để ý nữa trên lầu. Hắn vỗ vỗ hốp pha vai, tự nhiên nhưng không để cãi lại nói. Đi chỗ nào? Hốp pha hỏi. Đi ngươi ma dược khóa lão sư nơi đó. Hỏi hắn muốn một chén nuôi trong nhà tiểu tinh linh năm xưa mỹ nhưỡng. Dumbledore lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt, nói xong, hắn mang theo hốp pha nhanh chân đi ở phía trước, rời đi khu vực này. Hốp pha cẩn thận mỗi bước đi theo Dumbledore phía sau, người đeo mặt nạ từ lâu không thấy tăm hơi. Hai người yên lặng đi rồi một đoạn đường. Rốt cục, khi bọn họ rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí lầu tháp sau, hốp pha không nhịn được ngẩng đầu hỏi, ngài có từng thấy dị thường gì sao? Dumbledore bước chân dừng một chút, hắn hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cũng cảm giác được. Hốp pha gật gù, nhưng Dumbledore cũng không có hỏi tới. Hắn nắm bắt chính mình màu đỏ thẫm chòm râu, cảm khái nói, tinh thần cao hơn người thường, phù thủy ở lúc còn trẻ luôn có thể nhận ra được một ít người thường không nhìn thấy đồ vật, loại kia không thể phỏng đoán ma pháp vật chất, tự do ở hiện thực cùng hư huyễn biên giới u linh. Đây là thiên phú, cũng là nguyền rủa, ngươi nhìn thấy? Hốp pha hỏi. Cái kia, ta không nhìn thấy, có thể cảm giác được cũng không có nghĩa là có thể nhìn thấy. Ta già rồi. Dumbledore lắc đầu một cái, thản nhiên nói, một số thời khắc nhìn thấy dị thường không phải chuyện tốt. Bác, ngươi hiện tại còn trẻ, nên đem tinh lực đặt ở hiện thực bằng hữu trên người. Không nhìn thấy, cho dù hốp pha có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng vẫn là nguội nửa đoạn. Hắn nhớ lại mình và người đeo mặt nạ kia 3 lần gặp gỡ. Lần thứ nhất ở Violet mật thất, nó trực tiếp từ họa bên trong chui ra. Chính mình không có hoài nghi quá nhiều. Có thể bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản liền không bình thường. Cho dù là phù thủy cũng không thể trực tiếp từ trong bức họa đi ra. Deepit đều muốn mở ra chân dung mới có thể vào. Hơn nữa, nó xưa nay đều là một người. Cho dù đứng ở trong đám người, những người khác cũng sẽ đối với nó làm như không thấy. So với u linh còn u linh. Đi xuống lầu tháp, hắn còn muốn hỏi lại chút gì, Nhưng Dumbledore đã nhanh chân hướng đi vào, đầy nhiệt tình cùng vài tên phù thủy đánh tới bắt chuyện. Bọn họ đi tới Slughorn văn phòng. Slughorn là Slytherin viện trưởng, nhưng hắn nhưng cùng vãng giới Slytherin viện trưởng không giống. Phòng làm việc của hắn không ở phòng hầm, mà ở pháo đài lầu 3, khẩn sát bên hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư Mơ Lâu văn phòng. Khả năng là Slughorn thừa nhận nơi này càng thích hợp tụ hội. Đánh xong bắt chuyện, trải qua hai cái thu thiệp mời nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hoffa nhìn thấy Slughorn, hắn kiên trì bụng lớn, ăn mặc màu tím hút thuốc áo đơn, vui sướng đứng cửa cùng người tán gẫu. Nhìn thấy Dumbledore mang theo Hoffa xuất hiện, hắn vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức thu hồi vẻ mặt, bước nhanh đi tới Dumbledore bên người, mà Dumbledore thì lại đẩy một cái Hoffa. Hoffa hiểu ý, một mình tiến vào văn phòng, cho bọn họ lưu lại tán gẫu tư nhân không gian. Không biết là vốn là như vậy, hay là bởi vì làm ma pháp, Slughorn văn phòng so với bình thường giáo sư gian phòng lớn hơn nhiều lắm. Trần nhà cùng trên vách tường mang theo xanh biếc, đỏ sẫm cùng màu vàng màn che, nhìn qua như ở một cái đại trong lều. Trong phòng chen chúc oi bức, bị trần nhà trung ương mang theo một chiếc màu vàng đèn rực rỡ chiếu lên đỏ hồng hồng. Đang bên trong có thật sự tiểu tinh linh đang lóe lên. Mỗi cái tiểu tinh linh đều là một cái sáng sủa điểm sáng. Mấy cái đàm luận hưng chính nùng lão nam phù thủy trên đầu bao phủ cái tẩu khói xanh. Một ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh nâng nặng trình trịch khay bạc đi tới đi lui. Chúng nó chính đang chuẩn bị bàn ăn. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Nam nam nữ nữ, có lão có tiểu, bọn họ đều ăn mặc lễ bào. Hoffa rất nhanh sẽ ở trong đám người nhìn thấy Miranda cùng Agraya. Các nàng bị một đám lớp lớn học sinh chen chúc cùng nhau. Ăn mặc lễ bào, trang phục đều rất ưa nhìn. Một người cao quý đẹp đẽ, một cái khéo léo đáng yêu. Điều này làm cho Hoffa hơi có chút không dễ chịu, bởi vì hắn không có lễ bào, chỉ có đồng phục áo dài. Hoffa còn nhìn thấy một gốc cây treo đầy thải cầu cây thông bên nhìn thấy Tom Riddle, hắn cái kia cô nhi viện đối thủ giờ khắc này nghiễm nhiên đã biến thành nam tình gái hồng lâu. Bình thường tồn tại, hắn tuy rằng ăn mặc phổ thông, nhưng không tầm thường khí chất cùng anh Tuấn bề ngoài nhưng hấp dẫn không ít trưởng bối nghỉ chân. Hơn nữa hắn hiện tại nho nhã lễ độ ăn nói. Không có ai có thể đem hắn cùng tương lai hắc ma vương liên hệ cùng nhau. Agraya liếc mắt liền phát hiện Hoffa. Nàng vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Sau đó nàng vô tình hay cố ý kề sát ở Miranda bên tai nói rồi hai câu. Miranda lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng nàng không có đặc biệt gì biểu thị. Chỉ là đối với Hoffa gật gật đầu. Hoffa có chút lúng túng đối với nàng gật gật đầu. Nhân ra lúc trước mời chính mình đến. Chính mình không. Kết quả nửa đường lại bị Dumbledore mang đến. Đứng Miranda góc độ nghĩ. Hoffa cảm giác mình rất thấp hèn. Sau đó không lâu, bàn ăn chuẩn bị xong xuôi. Cùng phía dưới lễ đường không giống. Vậy đại khái là có chút tương tự với gia yến hình thức. Tuy rằng không có trong lễ đường như vậy thông minh náo nhiệt, nhưng thắng ở tinh xảo khảo cứu. Mười mấy cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh ở Hoffa dưới chân xuyên tới xuyên lui. Mỗi cái tiểu tinh linh trên đầu đều đẩy màu bạc bàn ăn. Nói vậy Slughorn người như thế nên không quá yêu thích đánh một cái búng tay. Đồ ăn xuất hiện, lại đánh một cái búng tay đồ ăn liền biến mất. Hắn yêu thích phô trương. Yêu thích truyền thống, có điều này cũng cho Hoffa chân chính quan sát truyền thống phương Tây ngày lễ cơ hội. Nhét tùng lộ gà Tây, chỉnh tề chất đống chim cút nướng, một chồng chồng sền sệt thịt vụn, nướng chín bơ bắp ngô cháo, cắt thành mười mấy khối thịt nát đĩa bánh chỉnh tề đặt ở trong cái mâm. Mặt trên trang điểm ô mai tương, mười mấy phân dùng tiểu sứ cụ chứa hạnh nhân bánh pudding. đại khái là một người một phần. Hoppa còn nhìn thấy một con heo sữa quay, con kia lợn sữa trong miệng còn ngậm một cái đỏ hồng hồng quả táo. Không thể không nói bán như kỳ dai, nhìn trước mặt đủ loại đồ ăn. Hoppa đột nhiên phát hiện mình thật sự có chút đói bụng. Hắn truy người không mặt kia thời điểm, chạy có ít nhất hơn 40 tầng lầu. Nhưng lúng túng chính là, bởi hắn không có tham gia qua loại này tư nhân tiệc rượu kinh nghiệm. Cũng không bằng hữu gì, càng không nhân hòa hắn nói cái gì chú ý sự tình hạng. Vì lẽ đó hắn tạm thời không biết nên ngồi vị trí nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.